Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 97, góc truyện audio.com. Hàm ý trên bài Weibo này vừa nhìn là biết, nói thật những cư dân mạng đã xem đêm qua còn không có kịp đi xem lâu đài màu trắng của Phó Chân. Bọn họ cảm giác chính mình thật sự bị vũ nhục, cũng thập phần ủy khuất, bọn họ đến bây giờ mới chỉ cống hiến cho phòng bán vé đêm qua, như thế nào liền thành thủy quân do Phó Chân thuê, như thế nào điện ảnh do ngươi chụp kém còn không cho người ta nói. Tạo hình của Liễu Mạnh cùng Lâm Tịch Giao như sét đánh thế kia còn không cho bọn họ nói để người khác tránh sét đánh. Bọn họ sôi nổi dũng mãnh vào phía dưới Weibo Liên Xuân Triều, biểu đạt phẫn nộ của mình. Đạo diễn Liên Xuân Triều sau khi nhìn thoáng qua trực tiếp cấm cư dân mạng bình luận dưới Weibo của mình, còn đem loại hành vi này của cư dân mạng thành bạo lực Internet. Cư dân mạng lại lần nữa bị hành động của đạo diễn làm ghê tởm, người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau, bất quá chỉ cần một đại V đã làm các ngươi hồ đồ như vậy sao, ta ở trên Weibo giúp cư dân mạng tránh xét thì bị ngươi nói ta là thủy quân, ta đây liền đăng lên vòng bạn bè, diễn đàn. Những ai muốn xem đêm cuối cùng của gió Tây, nếu 30 đồng không có chỗ tiêu có thể mời tôi đi uống trà sữa. 2 giờ xấu hổ nhất, sau khi xem xong đầu óc một mảnh hỗn độn, căn bản không biết điện ảnh nói cái gì, chỉ nhớ rõ Liễu Mạnh đứng ở mép giường Lâm Tịch Giao cười tà mị. Vì cái gì nguyên tác cũng không tệ, mà điện ảnh có thể chụp khó coi như vậy, mời các vị đại thần phân tích một chút. Đại khái là bởi vì biên kịch đem tình tiết đạo văn đều loại bỏ đi. Danh tiếng của đêm cuối cùng của gió Tây càng ngày càng tệ, điểm trên Double từ lúc bắt đầu là 8.1 nhanh chóng rớt xuống còn 5.1 hơn nữa còn tiếp tục giảm xuống, nguyên bản nhóm cư dân mạng tính toán ngày mai đi xem bộ điện ảnh này, khi nhìn đến trường hợp này cũng do dự lên, sợ hãi những bình luận lém này là do người cạnh tranh thuê thủy quân, bọn họ cố ý đi hỏi bạn bè đã xem qua bộ phim này của mình, được đến câu trả lời là không có chỗ nào đi sao, không cần đi tra tấn chính mình, 30 đồng tiêu chỗ nào mà chẳng được. Phó Chân cũng không biết biến hóa trên mạng, hắn nói cũng không coi trọng phòng bán vé chính là thật sự không coi trọng, cùng Giang Hằng Thu từ rạp chiếu phim đi ra, đèn đường đủ mọi màu sắc đem bóng dáng họ kéo dài, Phó Chân nghiêng đầu hướng Giang Hằng Thu hỏi, quà của em đâu? Anh mua cho em, Giang Hằng Thu thấp giọng ở bên tai Phó Chân nói, một cái lão công. Phó Chân gắt gao mà trừng mắt Giang Hằng Thu, sau một lúc lâu hỏi hắn. Lại đưa một cái được không? Giang Hằng Thù nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi Phó Chân, mở cửa xe cong lưng, làm động tác mời. Lên xe đi, điện hạ của ta. Phó Chân ngồi vào trong xe, Giang Hằng Thù thực nhanh ngồi vào ghế lái bên cạnh hắn, mang theo Phó Chân tới nơi mà bọn họ muốn đến vào đêm nay. Chúng ta đi chỗ nào? Phó Chân nhìn cảnh tượng xa lạ ngoài cửa xe, những ánh đèn đường xẹt qua mắt hắn. Giang Hằng Thù nói đùa, muốn đem em bán đổi trân châu. Phó Chân quay đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt Giang Hằng Thù trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Ca ca, muốn trân châu thì nói với em nha, em có thể cho anh rất nhiều rất nhiều. Ồ, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rất nhiều là bao nhiêu? Có bao nhiêu cho anh bấy nhiêu? Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, hỏi hắn, trân châu là từ nước mắt của vị tiểu mỹ nhân ngư này sao? Phó Chân gật, góc truyện audio.com, gật đầu, đúng vậy, em có thể vì ca ca khóc ra rất nhiều trân châu. Phía trước đèn đỏ, Giang Hằng Thù dừng xe, duỗi tay nhéo lên má Phó Chân một phen. Ca ca luyến tiếc em khóc, vậy mà ca ca còn muốn bán em, ca ca là mang em về biển rộng, Giang Hằng Thù nói, qua một giờ, bọn họ tới nơi, Giang Hằng Thù dừng xe lại, chờ Phó Chân cùng nhau từ trên xe xuống, dọc theo con đường yên tĩnh trước mắt đi về phía trước, đập vào mắt Phó Chân là một bến tàu. Dưới bến tàu ánh trăng như nước, sóng nước lóng lánh trên mặt biển, một du thuyền thật lớn nằm ở trên đó, giống như một tòa lâu đài trên biển, ngọn cờ tung bay trong gió đêm, phát ra tiếng vang ào ào. Giang Hằng Thù bước lên du thuyền trước tiên, sau đó xoay người cong lưng mặt hướng Phó Chân, phía sau là ánh trăng, cùng bầu trời xanh thẳm, hắn hướng Phó Chân vươn tay cùng hắn nói. Lên thuyền đi, Phó Chân đem tay mình giao si dô tay Giang Hằng Thù, bước lên du thuyền thật lớn này, người trên du thuyền cũng không nhiều, chỉ có một vị thuyền trưởng, mười mấy thủy thủ, còn có đầu bếp cùng với một ít nhân viên biểu diễn, sau khi thấy Giang Hằng Thù cùng Phó Chân lên thuyền, bọn họ đồng thời cúi đầu. Sau khi lên thuyền, thuyền trưởng chuyển động bánh lái, bắt đầu chuyến đi của bọn họ. Du thuyền đạp sóng chạy đi tạo thành những bọt biển trắng xóa trăng lên giữa trời, chiếu vào trong nước, sáng trong động lòng người, bờ biển phía xa dần dần biến mất trong tầm mắt, núi Bạch Mi nguy ngã vẫn đứng sừng sững như cũ, cây bách tùng trên núi như xuyên qua đám mây. Du thuyền dần dần rời xa thành phố Bình Hải, di chuyển về phía đông, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù sóng vai đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa, nhóm đầu bếp phía sau khẩn trương chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng ầm vang, Phó Chân hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn lại phía sau, một vệt sáng từ du thuyền bắn lên không trung, sau đó bang một tiếng nổ tung, muôn vàn vệt sáng rũ xuống, thẳng tắp rơi vào trong biển, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Pháo hoa một tiếng tiếp một tiếng mà nở rộ tròn không trung, Phó Chân ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, từng viên sao băng rơi xuống, đem mặt biển chiếu rọi như ban ngày, tiểu mỹ nhân ngư chính là trong đêm như vậy gặp được hoàng tử. Phó Chân nhẹ nhàng hít một hơi, hướng Giang Hằng thù nói. Có phải hay không giống như đêm đầu tiên tiểu mỹ nhân ngư đi lên mặt biển? Anh có nên phối hợp một chút nhảy vào trong biển không? Giang Hằng Thù làm bộ muốn nhảy vào trong nước, Phó Chân nhanh tay giữ chặt Giang Hằng Thù, sợ hắn thật sự nhảy vào trong biển, em lại không có đuôi cứu không được anh. Vậy em có thể cùng anh nhảy một đoạn sao? Giang Hằng Thù đột nhiên xoay người, bắt lấy tay Phó Chân, hướng hắn phát ra lời mời. Âm nhạc bắt đầu nổi lên, trên thuyền những cặp đôi khác đều đã tìm được bạn nhảy cho mình, bắt đầu vui sướng mà nhảy múa, Giang Hằng Thù mang theo Phó Chân gia nhập bọn họ, cùng bọn họ chìm đắm trong bầu không khí vui sướng này. Mãi đến khi nhảy mệt mà nhóm đầu bếp cũng chuẩn bị tốt bữa tối, bọn họ mới dừng lại bước chân. Ngày mai muốn xem mặt trời mọc không? Giang Hằng Thù ôm lấy Phó Chân, ở bên tai hắn nói nhỏ, lần này sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Được, Phó Chân trả lời, sau khi ăn xong bữa tối, bọn họ ở trên du thuyền vượt qua một đêm lãng mạn, buổi sáng ngày hôm sau, Phó Chân tỉnh dậy thật sớm, thậm chí so Giang Hằng Thù còn muốn. Gocchuyenaudio.com Sớm một chút, hắn ghé vào ngực Giang Hằng Thù, vươn ngón tay nhàm chán mà chọc khuôn mặt Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù mở mắt ra, vừa thấy hắn, liền không tự chủ được mà nở nụ cười, vươn tay xoa xoa đầu hắn, sau đó hai người rời giường, chuẩn bị xem mặt trời mọc. Một vòng mặt trời đỏ từ dưới mặt biển chậm rãi nhô lên, xua đuổi hỗn loạn, muôn vàn ánh sáng chiếu rọi đất trời, sắc vàng cùng màu đỏ giao hòa bên nhau, phá vỡ không trung cùng mặt biển xàm xịt lấy khí thế hừng hực đi vào nhân gian. Bọn họ hôn môi dưới cảnh mặt trời mọc, sau khi ăn xong cơm sáng, du thuyền quay đầu trở về bờ, Giang Hằng Thù đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi xa không biết suy nghĩ cái gì. Phó Chân không biết từ phía sau đi lên khi nào, ôm chặt eo Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù quay đầu lại nhìn hắn một cái, mở tay ra, bày ra tư thế kinh điển trong The Titanic, nhưng vấn đề là Phó Chân lùn hơn Giang Hằng Thù một chút, Giang Hằng Thù che ở phía trước, Phó Chân ở phía sau liền cái gì cũng không nhìn thấy. Phó Chân dùng sức lót chân, lại vẫn là thực lao lực, có mấy cô gái trẻ tuổi tinh mắt thấy vậy liền cầm cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở bên chân Phó Chân, Phó Chân thật sự có chút hơi xấu hổ trên mặt phiếm hồng nói cảm ơn với đối phương. Cô nương lắc lắc tay liền rời đi, Phó Chân liền đạp lên trên ghế, hắn nháy mắt trở nên cao lớn lên, hắn ở bên tai Giang Hằng Thù nói. Yoshi yêu dăm y dăm, Giang Hằng Thù cười một tiếng, hắn quay đầu đi yên lặng nhìn đôi mắt Phó Chân. Don yêu do đát, don say yo goodbye. Hắn duỗi tay ôm khuôn mặt Phó Chân, mặt trời màu đỏ trên không trung, lá cờ trên đỉnh đầu bay pháp phới, hắn cúi người hôn lên môi Phó Chân. Sau khi kết thúc nụ hôn, Phó Chân không nói câu lãng mạn, ngược lại hướng Giang Hằng Thù nói. Em nhớ tới bộ điện ảnh tiếp theo muốn chụp cái gì có liên quan tới du thuyền. Vẫn là câu chuyện tình yêu, ngón tay Giang Hằng Thù cọ lên cánh môi Phó Chân. Phó Chân chậm rãi lắc lắc đầu, quay đầu đối mặt Giang Hằng Thù, hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Không, là chuyện kinh dị. Đêm qua hình ảnh Phó Chân cùng Giang Hằng Thù từ rạp chiếu phim cùng nhau đi ra lại bị nhóm paparazzi chụp lén, hơn nữa còn phóng tới trên mạng, lập tức liền khiến cho một đợt nghị luận. Cư dân mạng cho rằng, ngày thường thân cận một chút còn chưa tính, thẳng nam ở chung xác thật khả năng không quá cố kỵ, nhưng là lễ tình nhân hai cái đại nam nhân cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, còn nói hai người bọn họ trong sạch liền có điểm không thể nào nói nổi đi, bọn họ có thể có cái gì hay không? Mà ngày thường nhóm fan CP ở trong diễn đàn cắn đường lúc này thái độ xoay ngược lại, sôi nổi hướng quần chúng ăn dưa giải thích Giang Hằng Thù cùng Phó Chân quan hệ vẫn luôn rất tốt, hơn nữa bọn họ đều có vợ của riêng mình, có lẽ bộ điện ảnh này là do Giang Hằng Thù đầu tư cho nên mới muốn cùng Phó Chân vào ngày đầu tiên chiếu phim xem một chút, hoặc là vợ của hai người bọn họ đã tiến vào trước. Mọi người đều biết Giang Hằng Thù rất bảo bộ vợ của mình, hắn không muốn để nhóm paparazzi chụp được cũng bình thường thôi. Dưới sự lừa dối như vậy, những cư dân khác đối với quan hệ anh em thẳng nam của Giang Hằng Thù và Phó Chân nửa tin nửa ngờ. Mà các fan CP khi vừa quay về diễn đàn, thái độ chắc chắn hai người họ là trong sạch như chém đinh chặt sắt vừa rồi, bây giờ chỉ hận không thể một lần nữa quay lại rạp chiếu phim, hơn nữa còn mời rất nhiều người. Gocchuyenaudio.com, cùng sở thích cùng nhau tiến diễn đàn. Khi ngươi chưa gia nhập diễn đàn của bọn họ, ngươi vĩnh viễn không biết thẳng nam trong miệng các fan là loại thẳng nam gì. Sau này cư dân mạng đem lại tình huống này gọi là Schrödinger thẳng nam. Cách chương.